xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 262, chương 3, tái kiến Fide. Ly khai Hải Nhi phòng nuôi cấy, Bardock hiện tại muốn dành thời gian, nếu ra con trai của Sinh là Carote. Khoảng cách như vậy Fide công kích Cadix hành tinh đã không xa. Hơn nữa Bardock ở vừa mới cũng dùng khí cảm giác được Fide hướng đi. Lúc này tựa hồ đang ở hướng phía nơi đây xuất phát. Mặt khác, cái này thời không chưa xuyên Việt hắn tựa hồ đang phát sinh chiến đấu kịch liệt. Nhìn cách tử ứng nên chính là nguyên lấy bên trong. Hắn cùng đa lợi á đám người đại chiến. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Như vậy hôm nay chính là Saiya nhất tộc tai nạn ngày. Đi thôi lão bà, chúng ta phải nắm chặt, mang đi ở cái này thời không ta thê tử, chúng ta liền rời đi. Bardock nghiêm túc hướng về phía Sa Cơ nói một câu, kéo Sa Cơ tay, hướng phía cái này thời không ra phương hướng đi tới. Kỳ thực nói là nói ra, cũng bất quá là một trụ sở tạm thời. Thân là người Saiya, một dạng đều là quanh năm suốt tháng ở bên ngoài chinh chiến. Chỉ có nữ tính đang hoài dựng trong lúc, không cần ra ngoài đi xâm lược, thời gian còn lại đều là ở bên ngoài. Nếu như vỗ bình thường tới tính toán, thời gian một năm, người Saiya ở ra bên trong thời gian sẽ không vượt lên trước 12 ngày. Cũng chính là một cái tháng một ngày ít như vậy. Bây giờ Hanna Garcia đang ở trong nhà quét dọn vệ sinh. Tuy là vừa mới sinh hết bảo bảo không lâu sau, thế nhưng người Saiya khác hẳn với thường thể chất của con người căn bản không cho nàng tạo thành nhiều ảnh hưởng lớn, khấu trừ, đại môn truyền đến trận tiếng đánh. Làm cho đang quét Hanna Garcia buông xuống công việc trong tay. Nàng thật bất ngờ, lúc này là ai tới? Trượng phu của mình ra ngoài chinh chiến, lúc này căn bản sẽ không có người tới nhà. Người Saiya tập tính không giống những chủng tộc khác người, thời gian của bọn họ đều dùng để chiến đấu cùng xâm lược. Cho nên căn bản sẽ không có ai sẽ vì chuyện nhỏ gì tới thăm. Đánh khai môn, chứng kiến thân ảnh quen thuộc, Hanna Garcia liền có chút kỳ quái hỏi, Bardock, ngươi không phải đi XXX tinh cầu sao? Làm sao trở về nhanh như vậy? Nàng liếc mắt liền thấy được Bardock bên cạnh đàn bà xinh đẹp. Chân mày khẽ nhíu một cái. Thân là Bardock trượng phu, nàng biết người nữ nhân này cùng Bardock quan hệ tuyệt đối không bình thường. Mà Bardock đối trước mắt cái này mặc nữ tính đồng phục chiến đấu Hanna Garcia vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Nói chung một lời khó nói hết a. Hanna Garcia, e rằng ngươi sẽ cảm thấy rất nghi hoặc. Ở về sau ta sẽ giải thích cho ngươi nghe. Chúng ta lập tức ly khai cái này khỏa tinh cầu. Bardock biết đạo nhất lúc hồi lâu không dài. Thích được như vậy nhiều phức tạp sự tình. Hắn hiện tại cần phải làm là cưỡng chế tính mang đi nàng. Đến khi về sau có thời gian, có thể từ từ giải thích. Ngươi đang nói cái gì à? Bardock, chúng ta vì sao phải rời đi nơi này? Hanna Garcia trước tiên cũng có chút bài xích. Hôm nay không biết vì sao, nàng cảm giác Bardock rất xa lạ. Đối mặt Hanna Garcia chất vấn, Bardock không trả lời nàng. Một cái thuấn gian di động, đi tới phía sau của nàng. Một cái sống bàn tay đem đánh hôn mê bất tỉnh. Không sao chứ, phu quân. Người cứ như vậy đem nàng cưỡng chế tính mang đi sao? Sa Cơ có chút hết ý nói rằng, nàng vẫn thật không nghĩ tới Bardock sẽ trực tiếp mạnh bảo. Ngay cả giải thích đều không hiểu thích, ai tương đương giải thích tương đối phiền phức. Các loại, chờ cái này bên trong sự tình kết thúc, ta sẽ cho các ngươi biết câu trả lời. Bardock ẩn tàng rồi 2000 năm bí mật, hiện tại cũng không khỏi không nói. Lão bà, ủy khuất người theo nàng cùng nhau đến ta trong không gian đai lưng. Không bao lâu, ta sẽ mang bọn ngươi đi ra. Bardock hiện tại còn có một món sự tình muốn đi làm. Mà cái này món sự tình không thể bị Sa Cơ hoặc là bất luận kẻ nào biết. đạt được Xà Cơ đồng ý, Ba Đốc một cái phất tay tống bọn họ tiến vào. Sau đó thật, thuấn di phát động, trong nháy mắt đi tới bên ngoài thái không. Phi đe tại chiều lấy nơi đây tới rồi. Ba Đốc có thể cảm giác được, cũng sẽ không vượt lên trước thập phút. Siêu oanh, mắt trần có thể thấy, một đạo cấp tốc ánh sáng lướt qua Ba Đốc bên cạnh, trực tiếp vọt vào ca đích hành tinh. Đây chính là cái này thời không chính mình cưỡi phi thuyền trở về. Chuyện gì xảy ra? Vừa mới cái kia người. Cái này thời không Ba Đốc cật lực từ thuyền vũ trụ bên trong đi tới. Trọng thương hắn mỗi đi một bước đều sẽ dính dấp đến vết thương trên người. Tiên huyết không ngừng chảy ra ngoài. Chỉ thấy hắn khó tin nhìn bầu trời. Vừa rồi, hắn tựa hồ thấy được chính mình. Chỉ là cái kia chính mình. Áo của hắn cùng hắn hiện tại có quá lớn khác biệt. Ghê tởm, chết tiệt Kana toa tinh nhân. Đến cùng cho ta trung hạ vật gì vậy? Cái này thời không Ba Đốc tự tay che cùng với chính mình cái chán. Đau đớn kịch liệt làm cho hắn dường như muốn chết một dạng. Mỗi một lần đau nhức, hắn đều có thể nhìn đến vô số tương lai hình ảnh. Mà vừa rồi hắn chứng kiến bên ngoài thái không chính mình. Đem tưởng lầm là Kana toa tinh nhân giở trò quỷ. Không được, ta không thể chết ngay bây giờ. Ca đích hành tinh không thể hủy diệt. Ta muốn đánh bại Phi Đe. Cái này thời không Ba Đốc cật lực nói rằng, cất bước chật vật hướng phía phố xá sầm uất đi tới. Ở nơi nào có đồng bạn của hắn, chiến hữu của hắn, chỉ cần có trợ giúp của bọn hắn, liền nhất định có thể đủ đánh bại Phi Đe. Hắn không biết đợi hắn sẽ biết là cái gì. Hắn càng không biết mình sẽ bị người khác như thế nào đối đãi. Khác một phương diện, Ca Đích Vương triệu tập tất cả Saiya tinh anh, chuẩn bị nghịch tập đệ nhất quân vương Phi Đe. Chỉ tiếc Ca Đích Vương có tráng trí hùng tâm, thực lực nhưng bây giờ là quá kém. Hắn hiện tại, sức chiến đấu bất quá hơn 1 vạn 1 điểm. Nếu muốn phủ định Phi Đe, chính là lấy trứng chọi đá a. Cái này nhất bang chiến sĩ tinh anh, nói là nói tinh anh, sức chiến đấu cũng đều ở 5.000 điểm, 800 không điểm trong lúc đó. Nói thật, ngay cả Phi Đe bên người sáp đều có thể toàn bộ diệt bọn họ. Tức sử dụng bọn họ đều biến thành đại tinh tinh, từng cái lực lượng lại tăng vọt thập bội, ước đoán cũng không đả thương được không biến người Phi Đe. 53 vạn sức chiến đấu, theo Ba Đốc chính là rác rưởi, thế nhưng ở vô số người trong lòng, cũng là khó có thể vượt qua Hồng Câu. Kịch tình từ từ thôi diễn, Ba Đốc đều ở vừa nhìn, Ca Đích Vương bị giết, tất cả chiến sĩ tinh anh bị tiêu diệt. Không phải Ba Đốc không nghĩ ra tay, đối với Phi Đe hận ý hắn không thể so bất kỳ người Saiya thiếu. Thế nhưng hắn không thể ra tay, chí ít ở cái này thời không chính mình xuyên qua trước. Hắn tuyệt đối không thể động thủ, bằng không hắn hai, một thực sự không biết mình còn có thể hay không tồn tại. Đây cũng là rất nhiều năm tới Ba Đốc vẫn lo lắng một điểm. Giả sử cái này thời không Ba Đốc bởi vì mình trong lịch sử quá nhiều cải biến mà đưa tới không còn cách nào xuyên qua, như vậy hắn lại là đến từ đâu? Một màn kế tiếp màn là quen thuộc như vậy, một người đã đủ giữ quan ải, đối mặt vô số địch nhân, như trước dũng cảm tiến tới, thề giết Phi Đe tâm cho hắn lực lượng vô cùng, chỉ cần đánh bại ngươi, chỉ cần đả đảo ngươi, như vậy thì có thể thay đổi tất cả vận mệnh, Ca Đích hành tinh vận mệnh, Saiya số mạng của ngươi, vận mệnh của ta, cuối cùng, Karote vận mệnh. Những lời này là quen thuộc như vậy, mãnh liệt khí không ngừng ngưng tụ ở cái này thời không trong tay mình. Thời khắc này nồng độ năng lượng đã vượt qua 7 vạn điểm. Thế nhưng cổ lực lượng này nếu muốn tiêu diệt Phi Đe, quá xa vời. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.